Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628, hoàng hôn muộn chuông. 1-2, từ nhỏ một trận đại chiến dẫn đến khối này không trung phù đảo địa hình triệt để biến dạng. Đầu đầu cũng có vi phạm quy luật tự nhiên ngang dọc tứ tung đứng vững đảo mây khối trạng vật. Trải qua đơn giản điều tra sau, xác định nó cũng không bao giờ có thể tiếp tục trở về hình dáng ban đầu. Gan phô quả đoán từ bỏ tòa này đảo, dù sao cùng với hao tiền tốn của đem một tòa phá hoại hầu như không còn không đảo trở về hình dáng ban đầu, còn không bằng từ D10 trực tiếp vận chuyển bùn đất một lần nữa trồng chất ở không đảo vỏ so loại. Giao dịch lực trước mặt, hai người chi phí gần như có điều, bởi không đảo người đối với bát, cũng chính là bùn đất sùng bái, sẽ chọn một loại nào phương án không thể nghi ngờ giờ khác này. Bước lên tòa này hoang phế hòn đảo Mi Hóc không có nhìn thấy John, mà là ở trung lưu lại đầu sư tử dáng dấp đảo mây bên cạnh. Nhìn thấy một cái ăn mặc màu tím nhạt áo tắm, cột màu tím đen đai lưng, mang một cái mũ che màu tím mù mắt đại thúc, nhân hiệp, Fujitora. Đương đại sang trọng nhất hai đại sàn giải trí một trong. Thế kỷ thành trưởng Monjin, không nghĩ tới sẽ là cục diện như thế. Mihawk kiêu ngạo nhưng không ngu xuẩn. Iso nở nụ cười, năm đó là đối đầu hai vị đại tướng mới thắng trở về Thất Vũ Hải chức. Thực lực không hề tầm thường thương. Đệ nhất thế giới đại khoái đao, hắc đao, đêm bị hắn từ phía sau lưng rút ra nắm trong tay. Mihawk chân trái tiến lên nửa bước, tay phải nắm chặt hắc đao hơi sau kéo, bày ra gai đâm tư thế, thương long đây. Ta ở này, xì xì. Điện lưu chấn động trong tiếng, giòn bóng người từ hư không hiện lên, tay cầm dài vượt 3 mét màu đen thần binh, lôi long phương thiên kích. Sừng sững ở Mihawk phía sau, mặt không hề cảm xúc vạn mét trên không, tiếng gió rít gào gợi lên chính nghĩa khoác gió bay phần phật. Theo phong cuồng múa, tại sao? Mihawk trong mắt không nhìn thấy phẫn nộ, chỉ có sâu sắc nghi hoặc cùng không rõ việc đã đến nước này. Nổi giận không làm nên chuyện gì nhưng Mihawk làm sao cũng nghĩ không thông. Thương Long làm ra cái này bố trí lý do tư xì xì đối với vấn đề này. John không hề trả lời ở hắn đối diện. Fujitora chậm rãi rút ra bản thân trượng đao, trở tay nắm tại trước ngực, buông tay đi. Mihawk tiên sinh, chuyện tiếp theo chúng ta nhìn là tốt rồi, đây là lão hủ cuối cùng cảnh cáo. Thì ra là như vậy, ngươi cũng cho là chúng ta không nên phản kháng sao? Nhân hiệp, Mihawk sắc mặt âm trầm chất vấn đối phương. Fujitora khẽ lắc đầu, không có vì đối phương trào phúng cảm thấy phẫn nộ, chỉ là mở cái kia một đôi vẩn đục không thể coi vật hai con mắt. Trắng xám hỗn độn con mắt làm cho người ta một loại không tên kiên nghị cảm giác. Các ngươi phản kháng chỉ vì là thế giới này mang đến thống khổ cùng chiến tranh, lão hủ không muốn thế giới lại xuất hiện loại kia hy sinh vô vị. Hừ, quả nhiên là nhân hiệp, nhưng ngươi thì lại làm sao xác định các ngươi sẽ thành công đây? Đối với cái này chỉ trích, Mihawk không có biện giải, một tiếng cười lạnh lập tức, sắc mặt hắn nghiêm túc nhìn đối phương, nói rằng, nếu như các ngươi có thể làm được, vậy thì đến đây đi, để ta xem một chút các ngươi có bao nhiêu năng lực. Băng ca, ngự thiên lôi minh ba thức, vân long sát, đầy trời lôi đình bị lôi kích kéo, một cái chớp giật bão táp đột nhiên hình thành, giòn phù thân ở giữa không trung, thân thể hóa thành một vệt đen, về phía trước quán giết song phương đã ở ngăn ngắn giao lưu bên trong rõ ràng ý nghĩ của đối phương. Nếu nói không giống nhau, như vậy chỉ có một con đường có thể đi trang. Đinh đương, Mihawk không hổ là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Dù cho ngay phía trước có Fujitora này nhóm cường giả sát cơ khóa chặt, trong lúc nguy cấp cũng cấp tốc xoay người lại bổ nghiêng.

hắc đao, đêm trong nháy mắt đỉnh trên bờ vai. Chống được Jon chém vào mà đến lôi kích, một luồng quái lạ sức mạnh dọc theo lôi kích truyền đến. Cánh tay lên, để lôi kích không bị khống chế hướng ra phía ngoài chênh chếch, nếu như theo nguồn sức mạnh này gì. Động, Jon bảo đảm Mihawk sẽ thuận thế đem hắc đao đánh chém ra đến. Đem chính mình chặn ngang chặt đứt, liền hắn hơi cười. Trực tiếp bước ra lùi về sau, đồng thời đơn trưởng dơ lên. Một phát đen thùi lùi lôi nghênh hắc cầu xuất hiện ở lòng bàn tay lôi nghênh hoặc tâm. Mặc người chống đỡ đạn ngược cơ sở cho dù tốt, người đạn một cái nổ tung thử xem. Hoành, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.